Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, đã trở về, ngồi ở trung tâm một mực không có phản ứng gì Diệp Chánh đang nghe thanh âm lập tức. Trong mắt liền lộ ra vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ được dương lên, lẳng lặng nhìn cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, một mực chú ý đến Diệp Chánh lãnh thanh yên chứng kiến hắn cái dạng này. Thần sắc sững sờ, sau đó liền rất nhanh đem ánh mắt quét về phía đám người. Chỉ liếc một cái, nàng liền nhìn thấy cái kia làm cho không người nào có thể sao lãng nữ tụ áo xanh. Bồng bềnh xuất trần, giống như thiên tiên, từ khi trên Ninh Hinh Lôi Trạch phong đúc thành tiên thân về sau. Trên người tựa hồ liền quanh quẩn toàn một cỗ như ẩn như hiện tiên khí. Không phải tiên nhân hơn hẳn tiên nhân. Xuyên qua đám người, Ninh Hinh thẳng tắp hướng phía Diệp Chánh đi đến, Tiểu Long theo sát sau lưng, Đông Phương Ngạo cũng chưa đuổi kịp đi tới, yên lặng đứng ở trong đám người, nhìn vẻ mặt cao hứng kích động Ninh Hinh, hóa ra Ninh Hinh tỷ là Diệp Châu Thanh Mộc công tử đồ đệ. Khó thực lực quái dị cùng y thuật đều cao như vậy. Tại Ninh Hinh khoảng cách Diệp Chánh còn có vài thước thời điểm. Diệp Chánh đứng lên. Vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn cái này thường xuyên khiến hắn bất tỉnh tâm lại để cho hắn lo lắng tưởng nhớ. Đồ đệ, đứng sau lưng Diệp Chánh Diệp gia tu sĩ con mắt đều mở vô cùng lớn. Vẻ mặt giật mình nhìn không ngừng đi tới Mục Ninh Hinh. Diệp Chánh mang Ninh Hinh hồi Diệp gia tu sĩ. Chính bản thân trong cửu truyền thiên âm độc, trên mặt dữ tợn vảy rắn bị nhiều người đã từng gặp. Về sau tại hữu tâm nhân truyền bá xuống, Ninh Hinh là được một xấu vô cùng không mặt mũi nào nữ. Chỉ có mang theo khăn che mặt mới có thể ra cửa gặp người. Bây giờ chứng kiến toàn thân tản ra linh động khí tức. Tựa như thiên ngoại tiên tử Mục Ninh Hinh, thực để cho bọn họ chấn động. Ninh Hinh bái kiến sư phụ, vừa đi đến Diệp Chánh trước người, Ninh Hinh liền hướng toàn Diệp Chánh quỳ xuống. Tiểu Long bái kiến tỷ tỷ sư phụ, Tiểu Long y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, chiếu vào làm, thần sắc cung kính, đứng lên đi, Diệp Chánh chém ra một đạo linh lực, đem Ninh Hinh Tiểu Long phủ lên, cuối cùng đã trở về, ngoặc kép, đã trở về, là đồ nhi không phải, lại để cho sư phụ lo lắng, Ninh Hinh vừa cười vừa nói, trong đám người. Đông Phương Ngạo sững sờ nhìn Ninh Hinh, hóa ra nghiêm túc ổn trọng Ninh Hinh thì cũng có như vậy tùy ý một mặt. Người biết là tốt rồi, ngày sau cũng đừng lại dễ dàng vượt hãm. Ngoặc kép, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh cười hì hì bộ dạng, Diệp Chánh bất đắc dĩ cười cười. Nhà đầu kia, đoán chừng lần sau gặp được cái gì, lại sẽ không quan tâm xông đi lên, bất quá khá tốt. Số mệnh không tệ, vì rằng mỗi lần đều nguy hiểm không ngừng, ngược cũng sẽ có điều lấy được. Chung quanh tu sĩ đều tò mò nhìn Ninh Hinh thầy trò. Diệp Châu Thanh Mộc công tử từ trước đến nay lấy lãnh ngạo mà xưng. Bây giờ chứng kiến hắn như vậy nhu hòa một mặt, tất cả mọi người hô to ngoài ý muốn. Mà Mục Ninh Hinh đây, thì càng thêm làm cho người tò mò. Nàng bị hút vào vết nứt không gian việc này. Nhiều người cũng biết, bây giờ sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Không ít tu sĩ đều bức thiết muốn hướng nàng tìm hiểu nàng là như thế nào trốn ra khỏi. Trần gia tu sĩ cùng Đông Phương gia tu sĩ cũng đang đánh giá Mục Ninh Hinh. Với tư cách thế gia đại tộc, bọn họ chú ý so với bình thường tu sĩ nhiều hơn rất nhiều. Nhất là chứng kiến Đông Phương Ngạo một mực cùng sau lưng bọn họ. Thần y tiên tử xin Đông Phương Ngạo mang theo nàng tại Trần Châu phía đông khắp nơi đi dạo việc này. Đông Phương gia cùng người của Trần gia cũng biết rồi. Chứng kiến bọn họ cùng lúc xuất hiện, Trần gia thiếu chủ cùng Đông Phương gia vẻ mặt thiếu chủ đều giật giật. Mục Ninh Hinh, nàng lại vẫn sống sót. Gia Cát Cẩn Ngữ khó với tin nhìn đứng ở Diệp Chánh bên cạnh Mục Ninh Hinh. Không chút nào che giấu của nàng oán hận. Thật sự là tai họa để lại ngàn năm. Ngoặc kép, tu vi của nàng vậy mà gia tăng phải nhanh như vậy. Gia Cát Trạm sắc mặt có chút không được. Lúc trước Mục Ninh Hinh bị hút vào vết nứt không gian thời điểm vẫn đại thừa tu sĩ. bây giờ mới qua hơn 1.000 năm, tu vi của nàng lại đã đến độ kiếp trung kỳ. Đây lên cấp tốc độ cũng quá nhanh đi. Xem ra nàng bị hút vào vết nứt không gian, nên được đến cái gì cơ duyên to lớn. Ngoặc kép, thiên đạo thật sự là không công bằng, lại cho người như vậy cơ duyên tốt. Ngoặc kép, cẩn ngữ, bây giờ tu vi của nàng giống như ngươi. Lần sau gặp được của nàng thời điểm, không thể tại hướng lúc trước như vậy lỗ mãng. Gia Cát Trạm dặn dò. Hừ, ta còn sợ nàng. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Khanh. Vân Khanh ngươi sẽ giúp đối với cô ta không đúng. Ngoặc kép, Vân Khanh nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn Ngữ. Mặt không thay đổi nói ra. Người linh vu tộc sẽ không nhúng tay linh giới chuyện. Ngoặc kép, không là linh giới chuyện. Là chuyện của ta. Ngoặc kép, không nên đi chọc Mục Ninh Hinh kia. Ta cũng đánh không lại nàng. Nói xong câu này, Vân Khanh liền đem ánh mắt chuyển đến Mục Ninh Hinh trên người. Trong đầu tính toán như thế nào mới có thể hướng nàng hỏi thăm một chút Vân Mạc Đại Trưởng Lão. Chuyện, nàng và Vân Mạc Đại Trưởng Lão cơ hồ là chân trước chân sau bị hút vào vết nứt không gian. Bây giờ nàng hồi linh giới rồi. Vậy Vân Mạc Đại Trưởng Lão có phải hay không cũng có thể trở về? Thanh Mộc, nàng liền là Ninh Hinh sao? Đang lúc Ninh Hinh chuẩn bị cho tốt hướng sư phó nói nàng hồi linh giới sau là như thế. Nào tìm hắn thời điểm, Lãnh Thanh Yên đã đi tới, thầy trò giữa nguyên bản hết sức hài hòa bầu không khí. Bị một tiếng này cho sinh sôi phá hủy. Lúc này, Ninh Hinh mới chú ý tới một thân áo xanh, đầu đội khăn che mặt Lãnh Thanh Yên. Thấy nàng lập tức, Ninh Hinh vốn là sững sờ. Sau đó lông mày liền nhíu lên. Ồ, người đây cách ăn mặc như thế nào cùng ta trước kia tỉ tỉ giống như đúc hả? Trên tiểu long sau tả hữu, qua lại đánh giá Lãnh Thanh Yên mấy lần. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trên mặt đồng tình nhìn nàng. Người trên mặt khẳng định bị thương. Hơn nữa rất khó coi. Cho nên mới đeo khăn che mặt. Trước kia tỉ tỉ của ta cũng là như thế này. Bất quá nàng hiện tại tốt rồi. Cuối cùng có mặt gặp người rồi. Ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên bị tiểu long mà nói khí trước mặt sắc mặt xanh mét. Bất quá cũng may nàng mang theo khăn che mặt, người khác thấy không rõ sắc mặt của nàng, nhưng vẫn là có thể cảm thấy nàng hết sức tức giận. Chung quanh tu sĩ cũng không nghĩ đến tiểu long sẽ nói như vậy. Sắc mặt đều có chút cổ quái. Ngươi tiểu hài tử ở chỗ này nói vớ vẩn cái gì? Lãnh Thanh Yên sau lưng một đại thừa nữ tu đối với tiểu long lớn tiếng trách cứ. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh sau khi nghe được, thần sắc đồng thời lạnh lẽo. Ninh Hinh nhìn thoáng qua tiểu long, vốn là muốn ngăn lại hắn mà nói lại nuốt xuống bụng. Ta ở đâu nói bậy rồi, nàng nếu không phải không mặt mũi gặp người, vì sao phải mang theo một khăn che mặt hả, ra vẻ sĩ diện cãi láo sao? Tiểu Long gặp Ninh Hinh không có ngăn cản hắn, càng thêm không kiêng dè gì rồi. Hắn không có chút nào ưa thích cái này bắt chước tỷ tỷ nữ tu. Đây là nhà ta tôn giả chuyện, còn chưa tới phiên ngươi cái này không có giáo dục tiểu hài tử nói này nói kia. Ngoặc kép, ngươi mới không có giáo dục đây, ngươi người đàn bà chanh chua. Tiểu Long mắng to trở về, ngươi người đàn bà chanh chua. Tiểu Hắc đi theo kêu to. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt rồi, Lãnh Tâm, gặp Diệp Chánh một mực không có giải vây cho nàng. Trong lòng Lãnh Thanh Yên chìm trầm, không thể không chính mình ra mặt, hắn vẫn là một đứa bé, chớ cùng hắn so đo. Tốt rồi, Tiểu Long, nàng chỉ là một cái bồi bàn, đừng chấp nhặt với nàng. Ninh Hinh trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, cũng trong mắt lại không một điểm vui vẻ. Nhìn thoáng qua cố nén tức giận đại thừa nữ tu cùng cố hết sức hóa trang bình tĩnh độ kiếp nữ tu. Liền thu hồi ánh mắt, cười nhìn về phía Diệp Chánh. Sư phụ, người này ai vậy? Trong giọng nói tất cả đều là tùy ý cùng không thèm để ý. Lãnh Thanh Yên, Diệp Chánh nhàn nhạt nói ba chữ. Ồ, nàng chính là cái kia luyện chế ra giải độc đan Thanh Yên tiên tử hà. Ninh Hinh lần này nhìn về phía Lãnh Thanh Yên trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ. nàng có thể điều tra ra Tịnh Linh Hoa là dụ phát nhọt độc rất nhân tố chủ yếu. Có thể căn cứ tu sĩ trên người nhọt độc tìm ra giải độc biện pháp. Không phải là bởi vì y thuật của nàng có bao nhiêu cao minh, mà là vì thần nông bảo điển. Tu luyện thần nông bảo điển về sau, chỉ cần nàng dò xét thanh nhọt độc tình huống về sau, liền biết nói sao giải độc. Nhưng này nhọt độc độc cũng không hay giải, dùng thuốc chi đa dạng, phức tạp, là nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này thanh yên tiên tử đây, nàng lại là làm sao tìm được giải độc biện pháp? Hết chương.